Nhất niệm vĩnh hằng, chương 1264, phong bảo, gocchuyenaudio.com, Hứa Mị Hương nói quá nhanh, thương thế của nàng vốn rất nặng, hiện tại lại nóng lòng như thế, vừa nói xong câu này đã phun máu tươi, nếu không phải tu vi Bạch Tiểu Thuần dung nhập vào người thì nàng đã Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Những lời này như thiên lôi nổ trong đầu của Bạch Tiểu Thuần, toàn thân Bạch Tiểu Thuần run rẩy, đôi mắt đỏ thẫm, vào lúc này mấy lão tổ Nghịch Hà Tông và đám người Trịnh Viễn Đông cũng cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần như cơn bão sắp bộc phát, bọn họ chạy tới nơi này, sau khi nghe Hứa Mị Hương nói thế cảm giác kích động khi cứu giúp tông môn cũng biến mất. Bọn họ không muốn giấu giếm Bạch Tiểu Thuần, nhưng bởi vì chuyện xảy ra quá nhanh, Bạch Tiểu Thuần xuất hiện và đánh bại ba thiên nhân, ý chí chiến đấu của tu sĩ ba tông sụp đổ, tu sĩ Nghịch Hà Tông truy sát, bọn họ muốn giải tỏa áp lực từ trước tới nay, hiện tại đột nhiên kinh hỉ, thế cho nên không ít người hoảng hốt quên đi chuyện này. Lúc này Linh Khê lão tổ chạy tới thật nhanh. Tất cả đều tập trung chú ý vào việc Lý Thanh Hậu, Lý Thanh Hậu là Nguyên Anh, càng kinh diễm tuyệt luân còn chưa đáng để thiên nhân ra tay với hắn. Trên thực tế tất cả nguyên nhân là vì Thiết Đàn. Lúc này lão tổ thiên nhân của Đạo Hà Viện đã sớm ngấp nghé Thiết Đàn hồi lâu, bởi vì Thiết Đàn cảnh giác cực cao, bình thường không ra khỏi tông môn nên lão tổ Đạo Hà Viện không có cơ hội. Cho nên trước khi thân thể sụp đổ chỉ còn lại nguyên thần, lão tổ Đạo Hà Viện hắn tiến hành bố trí từ nửa năm trước, đầu tiên bắt giữ Lý Thanh Hậu, lại dùng Lý Thanh Hậu dẫn Thiết Đàn. Sở dĩ lựa chọn Lý Thanh Hậu, nói trắng ra. Cũng chính bởi vì Bạch Tiểu Thuần có quan hệ với Thiết Đàn, Lý Thanh Hậu là chí thân của Bạch Tiểu Thuần, việc này không phải bí mật cho nên thông qua Lý Thanh Hậu thật sự làm Thiết Đàn trúng kế. Trên thực tế đúng là như vậy, Thiết Đàn vì cứu Lý Thanh Hậu dốc sức liều mạng lao ra ngoài cho nên mới có vết sẹo như thế, mà Nghịch Hà Tông cũng vì việc này xuất động tất cả lão tổ, thậm chí vận dụng nội tình và huyết tổ cũng hàng lâm. Cuối cùng tan rã cái bẫy của Đạo Hà Viện, Thiết Đàn tránh được hạo kiếp, Lý Thanh Hậu không thể cứu về, hiện tại sinh tử không rõ. Sở dĩ sinh tử không biết là bởi vì sau khi Lý Thanh Hậu đột phá Nguyên Anh có tu hành công pháp đặc thù tu hành cỏ cây chi mệnh, chú ý di cơ quy nhất, cho nên hắn không có mệnh giản trong tông môn, cho nên không người nào biết hắn sống chết thế nào. Tất cả nhân quả được Linh Khê lão tổ cùng với Trịnh Viễn Đông miêu tả thật nhanh, đầu óc Bạch Tiểu Thuần như bị thiên lôi đánh trúng, sát cơ bộc phát dữ dội. A hát, áp lực trong lòng hắn càng ngày càng nặng, cuối cùng nhất Bạch Tiểu Thuần gào thét kinh thiên động địa, hắn muốn tiêu diệt. Đạo Hà Viện, các ngươi muốn chết, Đạo Hà lão tổ ta muốn ngươi chết, Bạch Tiểu Thuần bộc phát sát khí kinh thiên, cả đời này hắn rất ít khi điên cuồng, càng ít nghĩ sẽ giết người, lúc ở man hoang xuất hiện qua một lần, đó là lúc đệ tử hắn bị bắt, hiện tại là lần thứ hai. Hắn không thể không điên, bởi vì đó là Lý Thanh Hậu A Hát, hắn nhớ lúc ở trong thôn, lúc bước vào con đường tu tiên là nhờ vào Lý Thúc dạy hắn tu luyện vỡ lòng. Lý Thúc truyền thụ thảo mộc chi pháp, sau đó hắn ra nò hoài luyện đan sinh ra ngoài ý muốn vẫn được Lý Thúc che chở. Hắn từ nhỏ không có thân nhân, cho nên hắn ẩn ẩn xem Lý Thúc như phụ thân của. gocchuyenaudio.com, mình, trong nội tâm Bạch Tiểu Thuần trong vô chi vô giác đã xem Lý Thúc thành thân nhân. Tất cả những việc này đều làm Bạch Tiểu Thuần điên cuồng. Hắn giống to sau đó lướt đi như bôn lôi, phía sau hắn Thiết Đàn cũng bay lên chạy theo Bạch Tiểu Thuần. Đám người Linh Khê lão tổ nghe Bạch Tiểu Thuần giống to đã chấn động tâm thần, lúc này lo lắng cho hắn nên bọn họ điều 1000 đệ tử Nghịch Hà đi theo phía sau, đi tới Đạo Hà Viện phòng ngừa vạn nhất. Bọn họ cho rằng đó là tông môn, cho dù nội tình hay trận pháp đều vô cùng cường hãn, hiện tại Bạch Tiểu Thuần nổi giận, dù Bạch Tiểu Thuần tu vi kinh thiên, làm trưởng bối cũng lo lắng cho hắn. Lúc này 1000 đệ tử nghe lệnh, mặc dù không có tốc độ như Bạch Tiểu Thuần nhưng được Linh Khê lão tổ đưa cho đám đệ tử tàu cao tốc, tốc độ của bọn họ cũng không chậm, lúc này lên đường đi Đạo Hà Viện. Nhanh nhất chính là Bạch Tiểu Thuần, hắn hiện tại đang tức giận, tu vi không ngừng phóng thích ra ngoài, lực lượng thân thể bùng nổ, hắn dùng bất tử cấm na di thiên địa. Dựa theo tốc độ này chỉ cần qua nửa nén nhang lập hắn có thể độ hư không bước vào Đạo Hà Viện. Nhìn từ xa đó là phong bão quét qua bầu trời, trong gợn sóng đó chính là thân ảnh Bạch Tiểu Thuần mang theo sát cơ lạnh như băng. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đầu óc trống rỗng, thân ảnh của hắn không ngừng na di, hắn không suy nghĩ nhiều, trong nội tâm của hắn chỉ có một suy nghĩ. Lý Thúc, nhất định phải sống yên ổn, bởi vì Bạch Tiểu Thuần lo lắng càng ngày càng mạnh, khẩn trương không phải sợ hãi tạo thành, mà là lo được lo mất, hắn sợ nghe được tin tức mình không muốn nghe. Tất cả hóa thành giày vò, tu vi Bạch Tiểu Thuần cuồng loạn, ánh mắt của hắn càng ngày càng đỏ, hắn điên cuồng sinh ra lửa giận ngập trời, từ đó biến thành phong bạo càn quét chung quanh. Siêu siêu bá bá, tốc độ Bạch Tiểu Thuần nhanh hơn, tốc độ cực hạn của hắn vượt qua cả Thiết Đàn, hiện tại chỉ có một mình Bạch Tiểu Thuần đang đi trong thiên địa chỉ còn âm thanh phong bạo như sấm sét, tốc độ hắn nhanh vượt qua vận tốc âm thanh. Rầm rầm rầm, tiếng nổ càng lúc càng lớn, trên đường hắn đi vượt qua các gia tộc tu chân, các tiểu tông môn, từng tòa thành trì, mọi người khiếp sợ nhìn lên bầu trời. Nội tâm của bọn họ hít khí lạnh và không ít người kinh hô. Đó là âm thanh gì? Bầu trời vỡ ra rồi. Nhìn kiệt thật sự có vết nứt, bầu trời bị tách ra làm hai. Tốc độ Bạch Tiểu Thuần quá nhanh, theo thời gian qua đi, không qua nửa nén nhang Bạch Tiểu Thuần đã mang theo lửa giận ngập trời, mang theo phong bạo khủng khiếp bay tới Sơn Môn. Đạo Hà Viện, Sơn Môn Đạo Hà Viện do 7 ngọn núi 7 màu sắc khác nhau tọa thành. Bởi vì trận chiến nghịch Hà Tông, tu sĩ ba tông đột nhiên sụp đổ quá nhanh cho nên trong Đạo Hà Viện không ai biết tin tức lão tổ bị chém giết thân thể, có thể sau khi Đạo Hà lão tổ trốn về tông môn vẫn có bộ phận người đã biết được cũng sớm mở đại trận phòng ngự. Cách chương